Kiếm đạo độc thân, chương 2887, 10 thành lực lượng hạ. Góc truyện audio.com, Bạch Ngân phủ thu mua hắc thiết can, thanh đồng can, thậm chí là bạch ngân can. Mục đích là bởi vì muốn tinh luyện ra chất lỏng trong đó. Dùng để tu luyện một loại công pháp, mà loại công pháp này có thể tu thành hắc thiết chi thân, thanh đồng chi thân, thậm chí là bạch ngân chi thân. Tu luyện hắc thiết chi thân cần dùng chất lỏng từ hắc thiết can. Hơn nữa phải là một lượng lớn chất lỏng. Tu luyện thanh đồng chi thân dĩ nhiên phải cần một lượng lớn chất lỏng từ thanh đồng can. Tu luyện bạch ngân chi thân thì phải dùng tới một lượng lớn chất lỏng từ bạch ngân can. Hắc thiết chi thân chỉ cần là đệ tử bạch ngân phủ đều có tư cách tu luyện. Nhưng mà đại bộ phận đệ tử cần chuẩn bị chất lỏng từ hắc thiết can cho mình. Duy chỉ có một số ít đệ tử kiệt xuất mới có thể nhận được chất lỏng hắc thiết can miễn phí. Bởi vậy đệ tử có thể luyện thành hắc thiết chi thân không có nhiều lắm. Về phần thanh đồng chi thân lại càng khó, thường thường chỉ có cường giả thánh cấp cao giai mới đi tu luyện. Hơn nữa cũng chỉ có số ít mà thôi. Về phần bạch ngân chi thân, tu luyện giả tu luyện trước mắt cực kỳ ít, vẫn chưa tới 10, bạch thần là một người trong số đó. Là thiếu chủ bạch ngân phủ, hắn có tư cách, có đãi ngộ như vậy. Bạch ngân chi đạo, có thể cương cũng có thể nhu, cương nhu cùng tu, cho nên bạch ngân chi thân cũng có thể chí cương cũng có thể chí nhu. Sau khi tu luyện bạch ngân chi thân tới trình độ nhất định là có thể đạt tới tình trạng bất tử chi thân. Cái gọi là bất tử chi thân là chỉ bạch ngân chi thân rất cứng rắn, có thể chống cự lại công kích mạnh mẽ. Có được lực phòng ngự kinh người, mà nhu, thì có thể hóa thành chất lỏng, giết không chết, đánh không tiêu tan, vô cùng khó chơi, rất là đáng sợ. Đương nhiên bất tử chỉ là cách nói tương đối, nếu như thực lực đủ cường đại, lực lượng đủ cường đại thì cũng có thể diệt sát, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, tu luyện thành bạch ngân bất tử thân, năng lực sinh tồn có thể tăng lên một cách sâu sắc. Thực lực tổng hợp tự nhiên cũng tăng lên theo, tiếng ầm ầm vang vọng, Long Thủ Sơn như run lên, khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trên người bạch thần phóng lên trời. Nguyên khí thiên địa vô tận bị quấy nát tạo thành tiếng rít gào rung động. Tựa như một cơn bão vậy, 10 thành thực lực, dưới 8 thành thực lực, bạch thần không thể nào áp chế được Sở Mộ. Không có cách nào đánh bại được Sở Mộ cho nên hắn đành phải dùng 10 thành thực lực. 10 thành thực lực so với 8 thành thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Bạch Ngân kiếm quyết được thi triển, vạn đạo ngân quang như ngôi sao sáng chói bắn về phía trước. Thân ảnh của bạch thần như một đạo tật quang xuyên thẳng qua không trung. Biến ảo trong phương viên 10 trượng, trường kiếm màu trắng bạc trong tay vung vẩy, chợt biến đổi, vạn đạo ngân quang giống như ngôi sao xoay tròn, một mũi kiếm hiện lên. Lăng không chém xuống, giống như một đạo trăng tàn vậy. Thức thứ 3 trong bạch ngân kiếm quyết, ngân nguyệt phá không, vốn là một chiêu ngân quang vạn lũ, lại một chiêu ngân nguyệt phá không. Hai kiếm chiêu không nhất trí lại được bạch thần thi triển thông thuận. Liền mạch công kích Sở Mộ như vậy, trong lúc nhất thời Sở Mộ phải đồng thời đón đỡ hai chiêu kiếm pháp mạnh mẽ công kích. Kiếm chiêu dưới 10 thành thực lực của bạch thần. Uy lực so với lúc chỉ xuất ra 8 thành thực lực còn mạnh hơn rất nhiều lần. Trong phương viên 10 trượng, ngân quang đậm đặc tràn ngập, có ngàn vạn đạo ngân quang xoay tròn, bắn ra tứ phía, phong mang đáng sợ khiến cho tóc gáy Sở Mộ dựng đứng lên. Song kiếm vung vẩy, vòng xoáy màu đen ngưng tụ, chuyển động, lục đạo kiếm thức được thi triển ra, phòng ngự bản thân, chợt, song kiếm của Sở Mộ lại chấn động. Thân kiếm rung rung với tốc độ cao, nhanh chóng xuất kích, hóa thành từng đạo kiếm quang khiến cho người ta kinh hãi. Tựa như lưu tinh phía chân trời, lại giống như sao băng xẹt qua chân trời, từng đạo công kích mạnh mẽ rơi xuống. Kiếm quang sắc bén, lạnh lẽo như lưu quang lập tức đem ngân quang bao trùm phạm vi 10 trượng xé rách. Kiếm thức Quần tinh trụy, đúng vậy, chiêu kiếm thức này chính là kiếm thức sau khi Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm chi chân ý. Lại kết hợp với tích lũy kiếm pháp của bản thân, tìm hiểu kiếm thiên địa, cùng với đạo kiếm ảnh trong đầu, cuối cùng mới sáng tạo ra một chiêu kiếm thức này, kiếm thức quần tinh trụy. Chiêu kiếm thức này căn cứ vào kiếm chi chân ý và thứ chi chân ý. Bởi vì chiêu kiếm thức này, phương thức xuất kiếm là đâm, trong nháy mắt đã đâm ra mấy chục kiếm, thậm chí là trên trăm kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo uy lực mạnh mẽ đồng thời đâm ra. Tựa như là mưa sao chổi xẹt qua không trung, quần tinh rơi xuống, cho nên Sở Mộ mới đặt là quần tinh trụy. Kiếm thức quần tinh trụy cũng là đâm, nhưng mà lại khác với xuyên vân kiếm thức. Khác ở chỗ, một bên chỉ có một kiếm, một bên thì nhiều kiếm. Nếu luận uy lực một kiếm đơn thể tự nhiên xuyên vân kiếm thức sẽ hơn quần tinh trụy. Nhưng mà mỗi kiếm thức một vẻ, đều có diệu dụng khác nhau. Ví dụ như lúc này, cho dù uy lực của xuyên vân kiếm thức có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thích hợp thi triển. Quần tinh trụy từ trên song kiếm bắn ra, kiếm quang như lưu tinh xẹt qua không trung, xé rách ngân quang, từng đạo xuyên qua ngân quang bắn về phía bài thần, không có chút lưu tình nào, từng đạo ngân quang dưới kiếm quang sáng chói như lưu tinh liên tục bị đánh nát. Bắn về phía bài thần khẽ quát một tiếng, ngân quang từ trong cơ thể tràn ra, cả người như biến thành một bạch ngân chiến tướng, tiếng đinh đinh đang đang vang vọng. Từng đạo kiếm quang như lưu tinh liên tục bắn vào trên người bạch thần. Phát ra tiếng kim loại va chạm, bạch ngân chi thân có lực lượng chí cương vô cùng mạnh mẽ. Lực phòng ngự vô cùng kinh người, mạnh mẽ ngạng kháng công kích quần tinh trụy của Sở Mộ. Đương nhiên chuyện này cũng là bởi vì nguyên nhân mỗi một đạo kiếm quang trong kiếm thức quần tinh trụy đều phân tán. Nếu như toàn bộ kiếm thức quần tinh trụy tụ hợp vào làm một đạo, bài thần cũng không dám làm như vậy. Một đạo kiếm quang màu bạc như trăng tàn cuối tháng chém xuống. Song kiếm Sở Mộ giơ lên, kiếm thức chảo đạo, song kiếm tạo thành hình thập tự, thi triển kiếm khí lưu ảnh, tàn ảnh bị nghiền nát, kiếm quang bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng phóng tới chỗ bài thần. Thân thể bài thần khẽ động, cũng hóa thành một đạo ngân quang bắn thẳng về phía Sở Mộ. Trong nháy mắt hai đạo kiếm quang tới gần, ba thanh linh kiếm giao nhau, từng kiếm đều giống như muốn đoạt mạng đối thủ. Cách chương.